chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chó là ta thả. Lúc này, Tô Oánh cũng theo trong sự sợ hãi khôi phục lại, la lớn, Lâm Tổng, người đi mau, đừng quản ta, Lâm Thi Nghiên, người tốt nhất lựa chọn nhanh một chút chọn. Ta kiên nhẫn thế nhưng là rất có hạn. Lục Phong nói cầm dây trói buông ra một điểm. Tô Oánh nhất thời hướng phía dưới rơi xuống. Tô Oánh dọa đến hoa dung thất sắc, kêu to lên, có điều nàng chỉ hạ xuống rất cự ly ngắn. Chính là dừng lại, Lục Phong lần nữa giữ chặt dây thừng. Lúc này, không ít cảnh sát chạy tới. Rốt cục vẫn là có người báo động. Cái này đội cảnh sát vừa vặn là Lưu Đồng dẫn đội, nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời tiểu chạy tới. Sư phó đại nhân, người thật là có thể gây chuyện, thật là nơi nào không bằng phẳng, chỗ nào thì có ngươi. Tiểu nữ cảnh bè quyệt miệng nói. Vương Đại Đông có chút im lặng. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nói đùa, không gặp đều lửa cháy đến nơi sao? Tốt. Hiện ở chỗ này từ vốn cảnh sát mỹ nữ đại nhân tiếp nhận. Các ngươi đều có thể lui ra. Tiểu nữ cảnh tiểu vung tay lên nói. Nhìn đến cảnh sát, Lục Phong tâm tình nhất thời trở nên có chút kích động lên. Đi ra, các ngươi đều đi ra. Không phải vậy ta lập tức thì buông tay. Đang chuẩn bị sai người đi qua đem Lục Phong cho bắt tiểu nữ cảnh. Quay đầu nhìn một chút Vương Đại Đông. Hỏi, sư phụ, cái kia trong bồn tắm là cái gì a? Nồng axit, ếch, sư phụ đại nhân, tình huống quá phức tạp, vẫn là ngươi đến xử lý đi. Tiểu nữ cảnh nói xong, 10 phần không trượng nghĩa để cho mình người lui xuống đi. Đội trưởng, chúng ta thật muốn đem chuyện này giao cho một cái bình thường thị dân đến xử lý sao? Một cái lăng đầu sững sờ não lính cảnh sát có chút không hiểu hỏi tiểu nữ cảnh. Hắn lời mới vừa hỏi xong, trên đầu chính là bị một tên khác cảnh sát đánh một bàn tay. Mắt mù a, đó là người bình thường sao? Đó là chúng ta đội trưởng Nam bồn bạn, chớ có nói hưu nói vượn. Tiểu nữ cảnh nghe vậy nhất thời gương mặt đỏ bừng, đồng thời có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Thi Nghiên liếc một chút. Phát hiện Lâm Thi Nghiên chú ý lực tất cả đều tập trung ở Tô Oánh trên thân. Cái này mới nhẹ nhàng thở phào. May mắn Lâm tỷ tỷ không nghe thấy. Bằng không liền nên hiểu lầm. Thật lâu, nữ lão tổng giống như là làm ra quyết định gì một dạng. Nghiêng đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Cắn răng nói, Đại Đông, xin tha thứ ta. Nữ lão tổng nói xong chậm rãi đưa tay duỗi hướng mình váy đầm sau lưng khóa kéo. Không muốn, Vương Đại Đông, ngươi mau dẫn Lâm tổng đi. Không phải vậy ta cả một đời hận ngươi. Thấy cảnh này, Tô Oánh tê tâm liệt phế kêu to lên. Nàng tự nhiên biết Lâm Thi Nghiên muốn làm gì. Nếu như Lâm Thi Nghiên thật làm như thế, như vậy nàng cả một đời đều hủy. Nhưng mà nữ lão tổng giống như là không có nghe thấy một dạng. Mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc, tay nắm lấy khoa kéo, chậm rãi hướng phía dưới kéo đi. Lục Phong, ngươi tên Vương Bát Đản này, ngươi có bản lĩnh cho ta xuống đi. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tổng, ngươi dừng tay. Tô Oánh một bên khuyên nữ lão tổng, một bên mắng to Lục Phong. Cái gì bạo phá chi vương, quả thực thì cùng rác rưởi một dạng, vẫn là muốn lão tử tự thân xuất mã. Lục Phong một chút cũng không thèm để ý, Tô Oánh mắng càng là hăng say, hắn thì càng hưng phấn, bởi vì điều này nói rõ Tô Oánh càng là hận hắn. Một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng Vương Đại Đông nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trở nên tràn ngập sát khí. Ngươi nói cái gì? Bảo phá chi vương là ngươi thuê mướn? Lục Phong nhếch miệng cười một tiếng. Không sai, chính là ta thuê mướn. Chỉ bất quá kia cái gì bảo phá giới đệ nhất nhân, lại còn là không thể giết chết cái này tiện ngươi. Lục Phong tranh cười gằn. Vương Đại Đông không nói gì thêm, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Xoẹt, theo một tiếng khóa kéo tiếng vang, nữ lão tổng bị kéo xuống một nửa khóa kéo lại bị người kéo trở về. Xuất thủ người chính là Vương Đại Đông. Nữ lão tổng không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập nữ lão tổng bả vai. Từ tốn nói, giao cho ta xử lý đi. Vương Đại Đông, ta không thể mất đi Tô Oánh. Nữ lão tổng có chút nghẹt ngào nói ra. Yên tâm đi, ngươi không biết mất đi nàng. Vương Đại Đông vô cùng khẳng định nói ra. Ha ha, Lâm Thi Nghiên, ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lục Phong làm bộ liền muốn buông ra dây thừng. Lục Phong, ngươi là tuyệt thế siêu cấp đại ngốc so. Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng mắng. Lục Phong thần sắc biến đổi. Một mặt phẫn nộ, ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Ta nói ngươi là vũ trụ siêu cấp vô địch đại ngốc so. Ngay cả mình cừu nhân là ai cũng không biết. Ta cừu nhân, đương nhiên là Tô Oánh. Nếu như không phải nàng, ta hiện tại vẫn là cao cao tại thượng phó tổng giám đốc. Lục Phong một mặt oán độc nói ra. Vương Đại Đông lại là lắc đầu. Ngươi sai, ngươi cừu nhân căn bản cũng không phải là Tô Oánh, mà chính là ta, ngươi, không sai, chính là ta. Ngươi những cái kia phạm tội tư liệu, thực tất cả đều là ta siêu tập. Không chỉ là ngươi, còn có ngươi cứu cứu Lục Sa Dương làm những sự tình kia. Tất cả đều là ta tìm ra giao cho Lâm Tổng. Cho nên, ngươi cần phải tìm ta báo thù. Lục Phong thần sắc vài lần biến hóa. Cuối cùng cười lạnh nói. Tiểu bảo an, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là vì cứu Tô Oánh mới nói như vậy sao? Yên tâm đi, ta sẽ không lên ngươi làm. Vương Đại Đông nghe vậy cười một tiếng. Lục Phong, ngươi còn nhớ rõ ngươi nơi đó là làm sao phế bỏ sao? Lục Phong đương nhiên nhớ đến. Nó nơi đó là bị một con chó cho cắn rơi. Con chó kia là ta thả. Cái gì? Lục Phong sắc mặt rốt cục biến. Ngươi còn chưa tin? Vậy ta thì nói với ngươi nói con chó kia hình dạng thế nào đi. Con chó kia là điều chó lang thang, trên thân lông là màu xám trắng, dưới cổ còn có một khối điểm lấm tấm. Vương Đại Đông một bên tự thuật con chó kia bộ dáng, một bên mượn cơ hội tới gần Lục Phong, chỉ cần có thể tiếp cận đến Lục Phong 5 mét trong vòng khoảng cách. Hắn thì có vạn toàn nắm chắc tại Tô Oánh rơi vào bồn tắm lớn trước đó tiếp được Tô Oánh. Vốn là Lục Phong còn chưa tin Vương Đại Đông lời nói. Còn tưởng rằng Vương Đại Đông là vì cứu Tô Oánh, cố ý nói những lời kia. Nhưng làm Vương Đại Đông chuẩn xác miêu tả ra con chó kia bề ngoài lúc, hắn rốt cục tin tưởng, con chó kia cũng là hắn ác mộng. Cho đến bây giờ, hắn chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu liền biết hiện lên con chó kia bộ dáng. Vốn cho rằng con chó kia là Đặng Chi Lan thả, nguyên lai là Vương Đại Đông thả. Thừa dịp Lục Phong bị chấn kinh thời điểm, Vương Đại Đông lần nữa chậm rãi hướng về bồn tắm lớn tới gần. Bây giờ còn có hắn cách bồn tắm lớn còn có 8 mét. Còn chưa tới lớn nhất khoảng cách an toàn. 7 mét, 6 mét, ha ha, ngươi muốn cứu nàng. Lão tử hết lần này tới lần khác không cho ngươi cứu. Ngay tại Vương Đại Đông sắp tiến vào khoảng cách an toàn thời điểm, Lục Phong đột nhiên buông tay ra. Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó thân thể giống như là rời dây cung mũi tên hướng về Lục Phong phóng đi. Lục Phong là đứng tại bồn tắm lớn phải phía trước, cho nên hắn cách Lục Phong khoảng cách gần hơn một chút. Bắt lấy dây thừng so tiếp được Tô Oánh khả năng lớn hơn. A, dây thừng bị buông ra. Tô Oánh nhất thời hướng về bồn tắm lớn rơi xuống, dọa đến hồn phi phách tán. Nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần bồn tắm lớn, Tô Oánh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.